Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, hội chứng BH-SID. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, đại ca ta từ 10 năm trước chuyện kia sau đó. Liền buồn buồn không vui, chúng ta đi ra ngoài chơi, hắn cho tới bây giờ đều không đi theo. Tống Doanh vừa nói, dừng một chút, cười khổ, nói, là ta năm đó kết nghĩa anh em lão đại, nóng này có điểm lạ, ông chủ Trịnh ngài đừng để ý, Tống quản lý, ta nói khó nghe, Tô Vân nói, được rồi, không nói, quái sát phong cảnh, Tô bác sĩ, điểm này xin ngài yên tâm, ta nói nhất định là thật, Tống Doanh nói, chúng ta cái này mấy người cũng tò mò. Lão đại tại sao thì có tính bị bệnh đâu? Trịnh Nhân trầm ngâm, lão đại cự tuyệt đi bệnh viện kiểm tra. Những thứ khác mấy người nghe nói ta chuyện này sau đó. Đây không phải là cảm thấy ông chủ Trịnh là thần y sao? Liền thúc giục ta tới hỏi hỏi ông chủ Trịnh, đều là lão cổ đồng. Ông chủ Trịnh ngài tha thứ. Tống Doanh khách khí nói, Tô Vân rất khinh thường, nhưng không biểu hiện ra. Hắn khắp nơi tìm lung tung, mở tủ lạnh ra, cầm ra một chai bia, mở ra uống một hớp. Tống quản lý, đuổi Minh trên xe chuẩn bị bình ướp lạnh thiết xây mao đài. Ngoặc kép, Tống Doanh biết là làm trò đùa, nhưng lại phát tác không được. Từ ra lão đại chuyện này, cũng không phải là xin chữa bệnh hỏi thuốc thái độ. Đổi mình là bác sĩ, phỏng đoán vậy được sinh lòng oán niệm. Bất quá hắn đối với Trịnh Nhân vẫn là ôm một đường hy vọng. Nếu không như thế riêng tư sự việc một khi bị lão đại biết, có thể cắt bào đoạn nghĩa. Hắn không trả lời Tô Vân mà nói, mà là nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân đầu hơi thấp, nhìn trong tay hóa nghiệm một. Thật giống như vậy mấy tờ đơn phía trên có khắc hoa như nhau. Trầm mặc 5 phút, Tô Vân uống hai nghe bia. Tống quản lý, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, ông chủ Trịnh, nếu là không khách khí, ta nhờ cái lớn, ngài kêu ta một tiếng ca như thế nào? Quản lý kêu, vốn là không khách khí vậy bên ngoài đảo. Tống Doanh cười nói, Tống ca, người bệnh tự mình ta có thể liếc mắt nhìn sao? Trịnh Nhân rất nghiêm túc hỏi, ngoặc kép, Tống Doanh yên lặng, vậy hắn tình huống, ngươi cũng rõ ràng đi. Trịnh Nhân hỏi, căn bản biết rõ, có miệng lở loét sao? Một năm chí ít phát tác 4-5 lần cái loại đó. Hơn nữa còn là lặp đi lặp lại phát tác, rất khó chữa. Trịnh Nhân dò xét hỏi, Tô Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ở xem. Cái này, thật không biết, Tống Doanh lắc đầu một cái. Trong nháy mắt, Tống Doanh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vốn là muốn mình căn bản biết rõ tất cả tình huống. Nhưng mà ông chủ Trịnh há miệng hỏi một chút, liền đem mình cho đang hỏi, trên dưới hai cái miệng, loại này lái xe hoàng khoang. Tống Doanh không có đi cái này muốn, ngồi ở trong xe Trịnh Nhân nhìn qua là như vậy trăng nặng. Chắc giống như là một ngọn núi. Tô Vân thanh tĩnh lại, tiếp tục uống rượu. Như vậy, người bệnh tình huống ta cái này không phải rất hiểu. Tống ca ngài hỏi trước một chút tình huống. Vậy không nóng nảy, cũng 2 năm, không kém vài ngày như vậy. Trịnh Nhân suy tính tương đối chu đáo. Nói tiếp đến, có thời gian ngài đã qua, dùng vô khuẩn 2 số 0 kim hoặc nhỏ hơn ống chích đầu kim. Nghiêng hành thích nhập ra bên trong, qua 24 đến 48 giờ sau xem tình huống. Tống Doanh không có nghi ngờ, mà là nghiêm túc nhớ, nếu là không muốn tìm bác sĩ y tá đi xem, liền vỗ tấm ảnh cho ta xem. Trịnh Nhân nói, ngài hoài nghi. Tống Doanh tràn đầy hy vọng hỏi, không có bất kỳ bệnh án, vậy không thấy người bệnh, cũng không lòi cái rốt ra. Trịnh Nhân cười nói, hỏi trước một chút có hay không miệng lở loét, lại dùng kim châm một chút xem tình huống. còn có những thứ khác dặn dò sao? Tống Doanh thận trọng hỏi đến. Không có, trước làm cái này khác biệt. Ta nhìn ta một chút suy đoán có đúng hay không? Được, Tống Doanh không chút do dự đáp ứng. 20 phút sau đó, trở lại kim cây cỏ. Cầm Trịnh Nhân, Tô Vân đưa đến bài mục cửa. Tống Doanh nhưng lại lên xe. Không về nhà, cái này người bệnh đoán chừng là có bệnh tâm lý. Hẳn đi xem khoa tâm thần. Ngươi để cho hắn làm kim đâm thí nghiệm làm gì? Tô Vân rất không hài lòng lẩm bẩm, cũng không thể như thế nói. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, nói, Tống ca không phải nói sao? Trải qua lớn như vậy một chuyện mà, tâm trạng biến hóa tổng là có thể tiếp thụ, không đụng người phụ nữ, nhưng bị bệnh, ngươi nói đổi ai có thể chịu được? Có lẽ, Tô Vân vừa nói, hì hì cười đều, Trịnh Nhân lắc đầu, nói, đừng có đoán mò, đời người không ngươi nghĩ như vậy ngổn ngang, ngươi hoài nghi là hội chứng Behçet. Tô Vân bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, hỏi, ừ, vậy loại chuyện này cũng sẽ nghĩ tới bạch nhét bệnh phía trên đi. Trước bỏ mặc, cùng hỏi một chút miệng lở loét tình huống và kim đâm thí nghiệm kết quả. Là có thể rõ ràng cái 7-8 thành. Trịnh Nhân vừa nói, đè xuống thang máy. Lão bản, người hiền lành ngụy trang thật tốt. Tô Vân huýt sáo một cái. Nói đến, lời nói này, Trịnh Nhân không để ý tới hắn. Lên lầu, mở cửa phòng, Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân ở tưới hoa. Hắc Tử đứng ở nàng bên người, lè lưỡi, ngoác cái đuôi, Trịnh Nhân đầy mồ hôi. Mình mấy ngày nay cầm tưới hoa chuyện quên phải gọi một sạch sẽ. Y Nhân, ngươi trở về thật mau. Trịnh Nhân lúng túng chào hỏi. Trịnh Nhân, ngươi đi xem Hắc Tử. Tiểu Y Nhân cười ha hả an bài công tác. Nói hay, Trịnh Nhân cầm dẫn dắt thừng đi tới. Cho Hắc Tử đeo lên. Thuận tiện liếc mắt một cái. Hoa trong chậu đất đã đùn lên. Phía dưới hoa cây tựa hồ rối bời một đoàn. Đây là bị phóng xạ đi qua hoa hồng. Vẫn là hoa hồng chính là cái dáng vẻ kia. Đáng tiếc trở về đã muộn. Nếu có thể và Tiểu Y Nhân hạ đi bộ một vòng thì tốt biết bao. Trịnh Nhân vẫn còn nhớ buổi chiều sự việc. Vừa nghĩ tới, liền tim đập thình thịch. Lão bản, người tặc hề hề nghĩ gì vậy? Tô Vân ở một bên hỏi. Không. Nếu không ngươi đi xuống mang Hắc Tử đi một vòng. Ta muốn rửa mặt ngủ. Đúng rồi, Bành Giai muốn trở về. Buổi chiều và Hạnh Lâm Viên mấy cái phó tổng cũng sắp cãi vả. Thật đặc biệt mệt người. Tô Vân đánh một cái hà hơi. Tại sao? Còn không phải là vì livestream sự việc. Tô Vân nói, thật ra thì ta phải nói. Theo kinh doanh nghiệp góc độ cân nhắc. Livestream liền đến đây chấm dứt tính, nhưng tip giải phẫu livestream còn nhất định phải làm. Mở bản đồ chuyện xa xa không có kết thúc đây. Cho nên đâu, Ninh Thúc vậy mặt nói nhóm đầu tiên sinh vật cơ điện tay chân giả đã đưa đến tỉnh viện đi. Đại bút đáng kể tiêu tiền à, người thật là đương gia cũng không biết củi gạo dầu muối quý. Trịnh Nhân phất tay một cái. Lười được nghe Tô Vân mài thao những thứ này. Bất quá hắn vậy không ra cửa. Mang Hắc Tử ngồi chồm hổm dưới đất. Chờ Tả Y Nhân. Tiểu Y Nhân quay đầu. Gặp Trịnh Nhân ngồi. Hắc Tử ngồi chồm hổm trước. Phúc Suy liền bật cười. Đi rồi. Cùng đi tốt. Tả Y Nhân rửa tay. Lúc này mới và Trịnh Nhân dắt thủ hạ đi mang Hắc Tử đi dạo. Hai người rất ăn ý không có đề ra buổi chiều sự việc. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói Lâm Kiều Kiều vậy mặt thẩm mỹ chỉnh hình rút ra chi đưa đến cũng phát chứng. Hắn mơ hồ nhớ Tiểu Y Nhân có Lâm Kiều Kiều WeChat. Rất sợ Y Nhân đi làm cái gì nhỏ đúng. Vạn về nhà một lần sau mình không nhận ra được. Nên làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.